Thần khống thiên hạ, chương 2159, uy lực của đế long diệt thiên quyết 2, góc truyện audio.com, mà Xích Kim Điểu Vương cũng là lần đầu Lăng Tiếu nghe nói, hắn cũng không biết biến dị điểu thú này có bộ dáng gì nữa. Lăng Tiếu đi tới trước một tòa ngọn núi kỳ quái, ngọn núi này cao vút trong mây, ít nhất cũng cao mấy vạn mét, lộ ra phi thường đồ sộ, dễ khiến người khác chú ý. Chỉ là hấp dẫn người ta nhất cũng không phải độ cao, mà là nhan sắc nham thạch của nó, lại là kim hồng sắc giao thoa, ẩn chứa hai loại lực lượng thuộc tính bất đồng, thật sự khiến người phải kinh ngạc. Mà cây cối linh thảo trên núi này hiển nhiên cũng là song thuộc tính. Từ xưa cho rằng kim hỏa tương khắc, về căn bản có rất ít loại vật thuộc tính tương khắc như thế xuất hiện. Thế nhưng ngọn núi trước mắt lại khiến Lăng Tiếu mở rộng tầm mắt. Tuy nói Lăng Tiếu cũng có đủ kim hỏa thuộc tính, nhưng hắn lại có các thuộc tính khác điều hòa tương dung, bằng không hai loại thuộc tính này sao có thể bình yên tu luyện thế được. Ở trung ương ngọn núi này có một gốc đại thụ che trời, kim hỏa chi khí lượn lờ che trời, mang theo thần hà nồng đậm thập phần bắt mắt. Đây chính là Xích Kim Phong và Xích Kim Thụ rồi, chắc hẳn đầu Xích Kim Điểu Vương kia ở ngay chỗ này à. Lăng Tiếu tự nói một tiếng, thần nhãn xuyên thấu qua tầng tầng nhánh cây, nhìn về trung ương Xích Kim Thụ. Quả nhiên, chỉ thấy bên trong Xích Kim Thụ kia có một tổ chim rất lớn, giống như một cái bàn cực lớn vậy. Sau khi nhìn xuyên qua tổ chim, Lăng Tiếu thình lình phát hiện Xích Kim Điểu Vương mà mình muốn gặp lại không thấy, ngược lại thấy được ba con Xích Kim Điểu còn nhỏ. Thấy bọn nó vung vẩy đôi cánh chim, bộ dạng ngược lại lộ ra thập phần đáng yêu, khiến người nhịn không được muốn bắt chúng đến bên người chơi đùa một phen. Hậu duệ loại biến dị thánh thú hiếm thấy này nếu cầm đi ra bên ngoài đấu giá thì giá cũng không thua thì một món thần tài a. Lăng Tiếu có chút tâm động, muốn thu lấy chúng, nhưng thấy bộ dáng chúng đáng yêu như vậy lại đổi ý. Hắn cũng là người đã có con rồi, tư tưởng của hắn giờ cũng không như lúc trẻ, hắn hiểu được loại cảm giác máu thịt tương liên kia là sao. Nếu hắn mang ấu thú đi, chỉ sợ Xích Kim Điểu Vương kia nhất định sẽ phi thường thương tâm khổ sở a. Lúc nào ta cũng đa sầu đa cảm như vậy rồi, thật là. Lăng Tiếu tự giễu một tiếng nói, ôi, lúc này, một tiếng kêu si, to rõ đã từng thật xa truyền tới. Lăng Tiếu quay mặt nhìn sang, chỉ thấy một con chim khổng lồ song vuốt song vĩ từ phía chân trời lao gấp đến, trong miệng còn gắp lấy thi thể một đầu bát giai linh thú, máu chảy đầm đìa. Con chim khổng lồ kia có chút tương tự phượng hoàng, nhưng thân hình lại đầy đặn, càng giống thân thể ưng loại thân thể, nhưng khiến người kỳ quái nhất là song vuốt hai bên trái phái nó lại có hai màu, một xích một kim, mà đuôi cũng có hai cái, cũng là một xích một kim, thật sự là một thân thể biến dị cực kỳ mâu thuẫn. Xích Kim Điểu đi đến trước Xích Kim Thụ, sau khi vung thi thể bát giai linh thú vào tổ chung liền lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu, phát ra thanh âm giống cái nói. Nhân loại lập tức rời đi, bằng không ngươi sẽ biến thành thức ăn trong miệng con ta đấy. Lăng Tiếu nhìn thoáng qua đầu Xích Kim Điểu kia, hắn không có cảm thấy áp lực gì cả, có lẽ chỉ là thập giai đỉnh phong. Hắn không khỏi có chút nghi hoặc, chẳng lẽ cường đại nhất Trấn Nhạc Sơn Mạch chỉ có thế thôi sao? Thập giai đỉnh phong, có thể so với... Góc truyện audio.com, Thiên Thần Vương, có lẽ Thiên Thần Vương bình thường sẽ có áp lực nhất định, nhưng đối với Lăng Tiếu lại không đáng để hắn chú ý. Lăng Tiếu chính là bán thủy thần viên mãn, lại phối hợp với tăng phúc chiến lực coi như là thánh thú thập nhất giai, hắn cũng cảm thấy có lực đánh một trận. Ngay khi Lăng Tiếu thất vọng muốn rời đi, bầu trời bên kia rõ ràng lần nữa vang lên một tiếng to rõ, một đạo thân ảnh cực tốc trùng kích về phía Lăng Tiếu. Còn có một đầu Xích Kim Điểu, Lăng Tiếu có chút hưng phấn hoảng sợ nói. Đầu Xích Kim Điểu đến sau kia mới thật sự là Xích Kim Điểu Vương, nó là một đầu Xích Kim Điểu giống đực, rõ ràng có cảnh giới khủng bố thập nhất giai, nó có lẽ là một đôi với đầu Xích Kim Điểu giống cái trước mắt này. Thân thể của nó so với con trước càng khổng lồ hơn vài phần, song sắc vũ linh tản ra thần quang rực rỡ, khấu vũ trên trán càng lộ ra chói mắt. Nó khí thế hung hung, bay thẳng trùng kích tới Lăng Tiếu, cái mỏ bén nhọn mang theo khí kình sắc bén trực tiếp mổ đến. Trong nháy mắt nó đã đến nơi, hai cổ khí thế cường đại hoàn toàn bất đồng khiến Lăng Tiếu kích động không thôi. Hắn chính là muốn tìm loại thánh thú cường đại này để thí chiêu, mới có thể bày ra uy lực của đế long diệt thiên quyết được. Thánh thú thập nhất cấp đã có thể sánh với một gã chí tôn thủy thần rồi, mà thánh thú trời sinh đã chiếm ưu thế rất lớn ở một phương diện nào đó, Lăng Tiếu cũng không dám khinh thường. Tới tốt, hắn sợ hãi giống một tiếng, tất cả chiến lực toàn bộ triển khai, một cổ đại thế lâm thiên, đế long diệu thế xuất hiện. Lăng Tiếu dùng trưởng hóa đao, khí thế sắc bén của kim chi lực lượng như là một thanh long hình kim đao lăng không chém xuống, một đạo lực lượng không gian loạn lưu thật lớn hiện ra chém thẳng tới Xích Kim Điểu Vương. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một đạo kim long đao thế trực tiếp chém nứt cả phương thiên địa này, uy lực của nó quả nhiên cực kỳ mênh mông bàng bạc. Lăng Tiếu chính là bán thủy thần viên mãn, lực lượng do hắn dồn tất cả chiến lực chém xuống đủ để giết chết bất kỳ một gã bán thủy thần thành danh lâu năm nào rồi. Chỉ là một chiêu cường đại như thế lại không cách nào khiến Xích Kim Điểu Vương thập nhất giai kia khiếp đảm. Chỉ thấy mỏ của đầu Xích Kim Điểu Vương kia hiện ra thần mang, hai loại lực lượng giao thoa, một xích một kim giao thua đánh về phía Lăng Tiếu. Tiếng nổ vang không ngớt không dứt, cơ hồ cuốn tất cả linh khí không còn chút nào, mà rất nhiều núi cao ở phụ cận đều rung chuyển không ngớt. Đầu Xích Kim Điểu mái kia lại bảo vệ con và tổ chim của mình, không để những lực lượng kia lan đến. Một chiêu tiêu tán, Xích Kim Điểu Vương vẫn đang trùng kích tới Lăng Tiếu, Vũ Linh một xích một kim mang theo hai cổ lực lượng Vũ Linh hoàn toàn bất đồng đánh tới. Lăng Tiếu bị giật mình, thân ảnh hắn lập tức di chuyển trực tiếp lướt đến trên đỉnh Cửu Thiên, muốn cùng đầu Xích Kim Điểu này hào hào giết chóc một phen. Trải qua sơ bộ thăm dò vừa rồi, uy lực của Đế Long Diệt Thiên Quyết đã vượt quá hắn tưởng tượng, rõ ràng có thể chính diện đối oanh với thánh thú thập nhất giai mà không hề yếu thế. Cho dù Xích Kim Điểu Vương chỉ là thập nhất giai đê giai, nhưng cũng không phải bất luận bán thủy thần nào cũng có thể chống lại. Thật sự là không uổng công ta khổ chế nhiều năm, uy lực của Đế Long Diệt Thiên Quyết tuyệt đối. Góc truyện audio.com, không kém cỏi bất luận một cổ thần quyết nào cả. Lăng Tiếu ở trong lòng đắc ý thầm nói. Cách chương.